Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chút đi, không động cũng vẫn đau. Cố Nhĩ Thằng bắt lấy hai chân Tang Yếu Miễu, động thân vài cái, thay thế đau đớn là một cỗ tê dại, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng liền phun vào tử cung. Tang Yếu Miễu sửng sốt, Cố Nhĩ Thằng sửng sốt, hai người hai mặt nhìn nhau. Anh hai, anh... Tang Yếu Miễu nuốt nuốt nước miếng. Anh khỏe. Tức khắc, Cố Nhĩ Thằng không còn lời gì để nói. Trong nháy mắt khi bắn ra, anh vốn dĩ không ngờ tới, nào biết Tang Yếu Miễu lại trưng cái vẻ mặt đơn thuần, hỏi anh có khỏe hay không. Cắn răng đem côn thịt vừa mới cắm vào từng chút rút ra, theo động tác của anh, tùy dịch ướt át liền chảy ra, vách thịt mềm mại cắn chặt lấy phần thân, kích thích côn thịt đang mềm nhũn lại lần nữa có xu hướng cương cứng trở lại. Tang Yếu Miễu cho rằng đã xong việc, nghĩ thầm nguyên lai là Cố Nhĩ Thằng không làm được chuyện ấy nên mới từ bỏ nữ chủ, không muốn cô ấy phải chịu khổ. Cô đang muốn an ủi anh, lại bị anh dùng sức đè dưới thân. Lại đến một lần, anh hai, không, Ngô. Cố Nhĩ Thằng cúi người ngăn chặn cái miệng nhỏ ồn ào của cô, tấn công bất ngờ làm lý trí của cô thoáng chốc bị tiêu diệt. Tang Yếu Miễu vươn tay ôm lấy cổ Cố Nhĩ Thằng, hạ thể liên tiếp đón nhận dương vật nóng bỏng, làm cô không thoải mái mà cọ quậy phản kháng, nhưng lại cảm nhận được cái thứ vừa mới bắn ra ấy hình như to hơn và nóng hơn. Cô không dám động, bởi vì sợ một giây sau, Cố Nhĩ Thằng liền bắn. Cố Nhĩ Thằng không biết suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy cô thật ngoan, mềm mại dưới thân, mà chính mình muốn làm gì thì làm. Ngực anh gắt gao rắn lấy hai bầu ngực mềm mại của Tang Yếu Miễu, đầu lưỡi liếm láp xương quai xanh, xung quanh hô hấp đều là hương vị của cô. So với ban đầu, côn thịt càng thêm thô dài, ý loạn tình mê mà hung hăng luận động. Tang Yếu Miễu run lên, từ yết hầu phát ra tiếng ngâm nga kiểu xuyễn. Anh hai... Cố Nhĩ Thằng nghe tiếng rên rỉ gợi tình, cả người liền tê dại, cơ bắp căng cứng đến phát khẩn. Anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn, miệng thở dốc, sau đó cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhỏ, hết bên này lại đến bên kia, khiến chúng như bông hồng diễm lệ, nửa trên nền tuyết trắng, đẹp động lòng người. Anh quá sâu, chín nông một sâu, cái tuần suất này thật là một loại tra tấn đối với Tang Yếu Miễu. Cả người cô mồ hôi ra đầm đìa, mỗi lần côn thịt đâm sâu vào đều khiến đầu cô va chạm với thành giường. Sau đó Cố Nhĩ Thằng liền bắt lấy chân cô kéo về, tiếp tục ra vào. Anh, chậm một chút. Tang Yếu Miễu ý loạn tình mê gọi anh hai, nếu gọi hẳn tên anh thì rất ngượng ngùng nên chỉ đành vậy. Lại lại có thích không? Tang Yếu Miễu không đáp lại, bởi vì sức lực của Cố Nhĩ Thằng rất lớn. Mỗi lần thâm nhập là mỗi lần muốn xung hòa cơ thể cô vào thân thể anh vậy. Cố gắng sức cầu xin. Anh hai, dừng lại, đừng dùng quá sức, đi ra ngoài. Tiểu huyệt cắn chặt như vậy, ra không được. Anh hai, Tang Yếu Miễu khóc không ra nước mắt, tại sao cô lại nghĩ Cố Nhĩ Thằng không được? Cô không biết rằng mỗi lần kêu anh hai đều khiến cho Cố Nhĩ Thằng có một khoái cảm cấm kỵ, vì nó mà anh càng thêm dùng sức mà thao động, và chạm mạnh mẽ, hoa huyệt động thừa nhận côn thịt ra vào, nhìn đến đáng thương. Sau bên trong hoa huyệt có một khối thịt mềm, đó là điểm mẫn cảm của Tang Yếu Miễu. Vì vậy mỗi lần đi vào, Cố Nhĩ Thằng đều nhắm ngay chỗ đó mà chịu sát, đâm thẳng vào, khiến cô rên rỉ lớn tiếng. Rất nhanh Tang Yếu Miễu liền đón nhận cao trào. Thủy dịch trào ra, trực tiếp tưới ướt toàn bộ hỏa cốc, côn thịt bị mị thịt cắn chặt đến phát đau, đột nhiên Cố Nhĩ Thằng rút côn thịt ra, đem hai chân của Tang Yếu Miễu vác lên vai. Chỗ hai người giao hợp lẩy lộn một mảnh, mật huyệt sưng đỏ chịu đựng bị côn thịt lấp đầy, da giường thấm đẫm dâm thủy, mơ hồ có thể nhìn thấy tia máu hòa quyện trong đó. Lại lại hào ướt, anh hai rất thích. Tang Yếu Miễu chỉ còn cách đón hùa theo ý mà phối hợp với từng chuyển động của anh, bên dưới bận rộn ra vào, bên trên cũng không hề rảnh rỗi. Cố Nhĩ Thằng hôn lên tấm lưng mảnh khảnh của cô, tạo ra từng dấu hồng ân. Cố Nhĩ Thằng nhếch miệng cười, cự tuyệt nói, như vậy sao được? Nói xong lại tiếp tục động thân. Anh vất vả cần cù, cày cấy đến giọt mồ hôi cuối cùng hòa vào cơ thể Tang Yếu Miễu mới chịu dừng lại. Không gian bốn phía tràn ngập mùi hương dâm mị. Tang Yếu Miễu mệt đến thân mình không thể tự chuyển động được. Cố Nhĩ Thằng tựa hồ là muốn chứng minh lần đầu tiên là ngoại ý, nên hung hăng muốn cô rất nhiều lần, mà ban đầu cô cư nhiên cho rằng Cố Nhĩ Thằng không được. Sự thật nói chứng minh, Cố Nhĩ Thằng không chỉ được mà còn rất được. Tang Yếu Miễu âm thầm thở dài, mơ hồ nói, nếu em không vượt qua kỳ trung khảo, tất cả là tại anh. Cố Nhĩ Thằng hôn hồn chóp mũi cô, ngữ khí lưu luyến, ừ tại anh. May mắn ngày hôm sau là cuối tuần, toàn thân Tang Yếu Miễu đau nhức, xuống giường cũng không được, càng đừng nói là đi học. Cô Nhĩ Thăng đã xuống lầu lấy cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net